Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142. Hà Thanh Phong, ta đối với xe buýt không có hứng thú. Khi nắm giữ hệ thống Ngọc Tiểu Cương cùng Hà Thanh Phong sẽ phát sinh như thế nào chuyện đâu. Hết thảy các thứ này dần dần trở nên thú vị lên. Ngọc Tiểu Cương nhìn đến Hà Thanh Phong cùng Đường Tam trên thân cướp đoạt có chút cùng có thể cướp đoạt đồ vật, nàng không khỏi nội tâm hiện lên một loại ghen tị. Nhưng sau đó chính là thù hận cùng tham lam. Nàng không phục, dựa vào cái gì Hà Thanh Phong cùng Đường Tam là khí vận chi tử. Trong năm đó, nàng cũng xem như hiểu được cái gì gọi là khí vận chi tử. Nàng không nghĩ ra hai người này tại sao có con cưng của trời. Nàng không phục, nàng phải đem hết thảy các thứ này toàn bộ cướp đoạt, chiếm làm của mình. Đến lúc đó nàng Ngọc Tiểu Cương chính là thế giới sủng nhi. Khi đó, cả thế giới sẽ bị nàng bỏ vào trong túi. Chỉ là suy nghĩ một chút nàng cũng rất hưng phấn. Ấy, chúng ta là không phải ở đâu gặp qua. Ngọc Tiểu Cương bước yêu nhã nhịp bước chậm rãi đi đến Hà Thanh Phong cùng Đường Tam trước người. Anh phấn đôi môi nhẹ nhàng phun ra những lời này. Nhìn đến Ngọc Tiểu Cương kia nóng bỏng thân thể và xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi gương mặt của Đường Tam nhất thời có chút nóng ran. Nhưng Đường Tam hắn biết có thứ tốt trước tiên tiếp đại ca hưởng dụng đạo lý này. Hơn nữa còn không nói trước mắt nữ nhân này vốn là hướng về phía đại ca của mình đến. Ngay sau đó hắn lấy cùi trỏ đẩy một cái Hà Thanh Phong. Nói, đại ca, cô nàng này có phải hay không coi trọng ngươi sao? Hà Thanh Phong nhìn đến bên người tiện tiện Đường Tam. Hắn nhất thời cảm thấy hiện đại tài xế văn hóa họa hại người. Thật tốt một cái Đường Tam vậy mà biến thành cái này điếu dạng. Hắn hận không được trực tiếp nói. Đến, ta để ngươi, nếu ngươi không sợ chết ngươi liền đi bộp Ngọc Tiểu Cương. Nhưng mà lúc này Hà Thanh Phong nội tâm, ác thú vị cũng hiện lên trong lòng. Muốn cùng ta chơi, ta đường đường đời trước Hải Vương là ngươi một cái nho nhỏ Ngọc Tiểu Cương chơi trôi qua. Nhìn ra không đùa chơi chết ngươi. Hà Thanh Phong khắc chế nội tâm buồn nôn, trên mặt mỉm cười nói, ngại ngùng. Ta đối với xe buýt không có hứng thú. Nghe Ngọc Tiểu Cương, không chỉ Ngọc Tiểu Cương mày nhíu lại rồi, mà Đường Tam cũng nhíu lại. Xe buýt, đó là cái gì? Ngọc Tiểu Cương nghe không hiểu xe buýt là cái gì, nhưng mà Đường Tam lại nghe hiểu. Nhất thời có chút không dám tin nhìn đến Ngọc Tiểu Cương. Sau đó tại nhìn về phía Hà Thanh Phong, Đường Tam nhất thời lặng lẽ hướng về bên cạnh Hà Thanh Phong hỏi. Đại ca, người xác định nàng là xe buýt. Không nên đi. Nữ nhân xinh đẹp như vậy vậy mà là xe buýt. Hà Thanh Phong mặt tối sầm, đồng dạng nhỏ giọng trở lại. Người không có tin. Hắn là đen. FML. Không phải đâu. Đường Tam ánh mắt nhất thời trợn to. Nhất thời nhìn đến Ngọc Tiểu Cương ánh mắt đều thay đổi mấy phần. Ngay sau đó Đường Tam liền tính toán cách sang Ngọc Tiểu Cương. Hắn chính là một đóa thuần khiết tiểu liên hoa. Mặc dù chỉ là thân thể thuần khiết, Khương, vẫn là già cay. Ca, bản thân ngươi hưởng thụ đi. Vừa nói, Đường Tam liền định chạy ra. Hắn cũng không dám hưởng thụ loại này mộc nhĩ đen. Mà Hà Thanh Phong lần nữa mặt đen lại. Đại gia ngươi, Hà Thanh Phong một cước đá vào Đường Tam cái mông bên trên. Trực tiếp đem Đường Tam đá bay ra ngoài. Thanh Phong ca, ta đi trước Sử Lai Khắc giúp ngươi thăm dò đường một chút. Ngài chậm rãi chơi. Chậm rãi chơi hả a? Yên tâm đi, ta sẽ không nói cho chị dâu. Một khắc này, Hà Thanh Phong quyết định. Chờ trở về võ hồn điện sau đó liền đem Đường Tam trong phòng những cái kia quốc sản Âu Mỹ cho toàn bộ đốt. Đây con mẹ nó quá họa hại người. Đã nói băng thanh ngọc khiết Đường Tam thiếu đâu. Kết quả thành một cái lẳng lơ lão tài xế. Quy, ngươi còn không có nói cho ta cái gì là xe buýt đâu. Ngọc Tiểu Cương lần nữa mở miệng nói. Mà Hà Thanh Phong tất cười nói. Xe buýt là một cái xưng hô đặc thù. Rất phù hợp khí chất của ngươi. Hơn nữa ta đã có vị hôn thê. Cho nên ngại ngùng. Vừa nói, Hà Thanh Phong định rời đi. Nhưng mà hắn đột nhiên cảm nhận được một cái khí tức quen thuộc đang đến gần. Khí tức này phải. Sau một khắc, một cái tóc vàng dị đồng nam tử tay trái tay phải yêu đến một đôi tỉ muội từ đàng xa đi tới. Không sai, người tới chính là Đới Mộc Bạch. Khôi lỗi, nhất thời, một cái kích thích ý nghĩ tại Hà Thanh Phong trong đầu dâng lên. Mà Ngọc Tiểu Cương bên kia cũng nhận được hệ thống âm thanh. Kiểm tra đến có thể cướp đoạt nhân vật. Đới Mộc Bạch, Tinh La Đế Quốc nhị hoàng tử, hồn lực 39 cấp, võ hồn Tà Mâu Bạch Hổ có thể cướp đoạt, Tà Mâu Bạch Hổ võ hồn, 100 vạn cướp đoạt điểm, nồng nặc khí vận, 200 vạn cướp đoạt điểm. Hà Thanh Phong ý nghĩ khẽ động, lời nói của hắn tại khôi lỗi trong đầu vang dội, đằng sau ta cái nữ nhân này, nghĩ biện pháp tự giải quyết nàng, tối hôm nay. Ta muốn nhìn thấy nàng mảng lớn. Mà Đới Mộc Bạch tất cho Hà Thanh Phong chút hiểu biết ánh mắt. Khôi lỗi Đới Mộc Bạch là một cái đặc thù thân thể. Cho dù sau khi bị giết chết, cũng sẽ ở trong vòng một giờ tự chủ lựa chọn phục sinh. Hơn nữa được cướp đoạt năng lực cũng sẽ thuận theo phục hồi như cũ. Đương nhiên, cái năng lực này chỉ có 3 lần. Một khi 3 lần dùng xong sau, tại chết liền sẽ triệt để tử vong. Sau đó, Hà Thanh Phong liền rời đi, mà nhìn đến Hà Thanh Phong rời đi bóng lưng, Ngọc Tiểu Cương trong đầu nghĩ đến Sử Lai Khắc phải không? Ha ha, ngược lại ngươi là không trốn thoát được. Hà Thanh Phong, sớm muộn cướp đoạt ngươi mọi thứ. Ngọc Tiểu Cương đối với sắc đẹp của mình vẫn là rất đắc ý. Ngắn ngủi thời gian một năm, nàng đã thu được thiên nhân trảm cùng ngàn người cưỡi danh xưng. Tuy rằng danh hiệu này không thật là tốt nghe, nhưng mà lấy được tưởng thưởng cũng là cực kỳ phong phú. Sau đó, Ngọc Tiểu Cương nàng đưa ánh mắt đặt ở Đới Mộc Bạch trên thân. Mặc dù không có Hà Thanh Phong phong phú, nhưng đó cũng là 300 vạn cướp đoạt điểm. Đã quá biên độ nhỏ nhắc nhở thực lực của nàng rồi. Khi Đới Mộc Bạch chết yểu hai tỉ muội hoa đi tới Ngọc Tiểu Cương bên cạnh thời điểm. Vẫn là vừa mới câu kia lời giống vậy, chúng ta là không phải ở đâu gặp qua. Cái phương pháp này Ngọc Tiểu Cương chăm thử không chán. Vốn là hỏi có phải hay không ở đâu từng thấy. Phàm là đối với nàng có ý tưởng nam nhân đều lại nói thật giống như từng thấy. Sau đó Ngọc Tiểu Cương tại lộ ra một ít ám thị. Sau đó chính là đi ăn cơm, uống rượu, sau đó nước chảy thành sông. Đối với những này thao tác, nàng Ngọc Tiểu Cương đã hết sức quen thuộc rồi. Đới Mộc Bạch dừng bước lại, chậm rãi cười một tiếng nói. Ồ, ta còn tưởng rằng chỉ có ta một người có loại cảm giác này. Nghe Đới Mộc Bạch, Ngọc Tiểu Cương nội tâm cười một tiếng, mắc câu. Mà Đới Mộc Bạch bên cạnh hai cái tỉ muội nhìn, đến Ngọc Tiểu Cương nhất thời cảm thấy một hồi nguy cơ. Thân hình của các nàng nhan chị cùng Ngọc Tiểu Cương đều không là cùng một đẳng cấp. Ngay sau đó tỉ muội hai mắt nhìn nhau một cái nói. Ngại ngùng, a di này có phải hay không nhận lầm người? Ngọc Tiểu Cương khóe mắt hơi nhếch. Thần mẹ nó a di. Các ngươi đây là hâm mộ lão nương vóc dáng cùng dung nhan. Ngọc Tiểu Cương khẽ mỉm cười nói. Hai vị muội muội nói đùa. Ta chỉ là thấy vị công tử này có chút quen mắt mà thôi. Có điểm giống ta tại Tinh La Đế Quốc đã gặp nhị hoàng tử. Đới Mộc Bạch đâu ngươi nói có đúng hay không? Nghe đến đó, Đới Mộc Bạch sắc mặt biến thành hơi lạnh xuống. Mà Đới Mộc Bạch trong ngực tỉ muội cười nói. A Di xem ra ánh mắt không dễ dùng lắm. Nhà ta mang thiếu. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Nhị nữ liền thấy Đới Mộc Bạch lạnh xuống mặt. Nhất thời nàng lượng tựa hồ ý thức được trước mắt nữ nhân này nói hình như là thật. Một khắc này. Hai tỉ muội lần nữa liếc nhau một cái. Ý tứ trong đó không cần phải nói rõ. Hiểu đều hiểu. Sau đó trực tiếp ngồi phịch ở Đới Mộc Bạch trong lòng. Nũng nịu nói ra. Mang thiếu. Người ta nóng quá a à, thấy một màn này. Đới Mộc Bạch lần nữa khôi phục nụ cười. Nói. Người cũng thấy đấy. Ta các tiểu công chúa đã gấp gáp rồi. Cho nên. Lần sau đi. Sau đó. Đới Mộc Bạch liền dẫn hai nữ đi vào Hoa Hồng khách sạn. Mà Ngọc Tiểu Cương sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Hừ, nếu mềm không được, vậy đến đây cứng rắn.